Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 60. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này nhé. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ một kiếm này ngăn cách sự sống và cái chết. Ai rút kiếm trước, người đó là chó. Có được sự hỗ trợ từ máu thịt của Hắc Thiết Kiếm Cốt, hắn chính đã có sức mạnh như vậy. Trên đùi bị chém một kiếm thì có là gì đâu chứ. Cho dù chống lại được một kiếm của đại võ sư này, cũng không thể chặt đứt, càng không chết được, cùng lắm là trọng thương mà thôi. Đôi nam nữ này hoàn toàn khơi dậy lửa giận của hắn. Giống như một võ sĩ đang ở trạng thái bình thường bị ép mà hoàn toàn bùng nổ. Lâm Bắc Thần một khi bị chọc giận cũng sẽ trở nên điên cuồng mà cố chấp. Dũng khí sẽ bùng nổ. Cho dù là có một mặt với thiên thần ma chủ cũng không tiếc hết thảy mà chống lại. Nam tử trẻ tuổi giống như đã sớm dự đoán được điều này. Một tia diễu cợt lướt qua trên mặt của hắn. Kiếm thức trong tay đột nhiên thay đổi. Mũi kiếm giống như còn rắn độc, mở ra răng nanh lạnh lẽo, vẫy một cái về phía trước, nhanh như chớp đâm về phía cổ tay phải của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần tập trung cao độ, phản ứng cũng cực kỳ nhanh. Hắn lập tức dùng tay trái ấn vào cổ tay phải. Hai tay cầm kiếm, cổ tay phải bị đâm thủng vẫn chém xuống được một kiếm, động tác không chút dư thừa chém về phía đầu của nam tử trẻ tuổi kia. Sắc mặt của nam tử lúc này mới thoáng thay đổi. Kiếm thức lần thứ ba biến hóa, mũi kiếm hơi đổi hướng, xuyên qua lưỡi kiếm mỏng như giấy của kiếm đức. Đinh! Tiếng va chạm của kim loại nhẹ nhàng vang lên. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy một kiếm này dường như đang bổ vào một tảng đá cực bự. Lực phản kích truyền đến, cổ tay hắn run lên, khó mà chém xuống được nữa. Hắn trong lòng cũng hơi ngạc nhiên. Thực lực của tên này cũng mạnh thật. Vừa rồi hai người này liên tiếp giao chiến. Nó rất thì chậm, nhưng lúc đó rất nhanh. Tất cả chiêu thức biến hóa đều hoàn thành như trước. Người xem còn chưa kịp phản ứng thì đã kết thúc rồi. Đặc biệt là một kiếm cuối cùng của nam tử kia thật kinh diễm. Lựa chọn sử dụng mũi kiếm để chống lại lưỡi kiếm đang nhanh chóng chém xuống của Lâm Bắc Thần. Giống như là dùng một cây kim để mà chống lại một cây kim khác đang đâm xuống. Chờ đợi đến những thứ khác, chỉ cần có nhãn lực và dũng khí này cũng làm cho người khác phải kinh ngạc rồi. Bởi vì hắn chỉ cần có một chút sai lệch thì sẽ bị thanh kiếm của Lâm Bắc Thần trẻ làm đôi. Tốt lắm! Nam tử trẻ tuổi Hàn Thành cười lạnh tán thưởng một tiếng, lại nói: có vài phần ngang ngược nhưng mà còn chưa đủ đâu. Nói xong thu kiếm rồi lại xuất kiếm, xoạt xoạt xoạt. Thanh kiếm kia giống như một con rồng đáng sợ, lưỡi kiếm như hàn tinh, trong tay tách ra hai tia sáng chủ thiền tình đấu, rất lưu loát đâm tới cách vị trí của quan trọng của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần không nói nhiều cũng vung kiếm lần nữa. Mũi kiếm xuyên qua không khí, xuất hiện khí lãng, vẫn là một kiếm đồng quy vô tận. Nam tử trẻ tuổi nhíu mày, hắn mạnh hơn Lâm Bắc Thần rất nhiều. Trong trường hợp bình thường, trong vòng 3 chiêu là có thể đánh bại được thiếu niên này rồi. Nhưng hết lần này đến lần khác, thiếu niên này có thân phận đặc biệt không thể giết chết, lại là thần lực trời sinh, kiếm trọng người hung ác. Bộ dạng đồng quy vô tận, đúng là làm cho hắn bó tay. Trong khoảng thời gian ngắn không thể làm gì được. Nam tử trẻ tuổi liên tục thay đổi kiếm thức, đều vô công mà phản. Nữ tử khó tính đứng một bên cũng không thể nhẫn nại. Xoạt! Kiếm quang chợt lóe lên, nặng đánh lén, một kiếm đâm vào sau lưng Lâm Bắc Thần. Một kiếm này không có được chút âm thanh, xuyên qua không trung giống như một con rắn hung ác. Lâm Bắc Thần có cảm giác nhưng né không kịp. Khi mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của tất cả bọn họ đều đại biến. Tim gần như nhảy ra khỏi cổ họng, thậm chí còn không kịp hô lên hai tiếng cẩn thận. Tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Cẩn thận! Một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên. Một tên trắng trẻo mập mạp lao vào phòng chiến. Thanh trường kiếm trong tay hắn như thiên hỏa côn đập vào thanh kiếm phía sau Lâm Bắc Thần cùng lúc va chạm. Đinh! Kiếm phòng vang lên. toái tinh cùng máu bắn tung tóe. Tên mập trắng trẻo bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó nữ tử khó tính cũng khẽ hổ lên, loạn choạng lùi lại. Đại học muội. Hàn Thành nhìn thấy cảnh này vô cùng lo lắng, không đoán hoài đến Lâm Bắc Thần, ngay lập tức bay qua đỡ lấy nữ tử kia. Lâm Bắc Thần cũng thở phào nhẹ nhõm, đỡ lấy tên mập. Sau khi nhìn kỹ hơn, hắn kinh ngạc nói: Tiểu Bính Cam, sao lại là ngươi? Trên cánh tay của Tiểu Bính Cam xuất hiện 6-7 lỗ máu, máu tươi chảy ra. Hắn nhè răng đau đớn, khuôn mặt trắng nõn mập mạp càng thêm tái nhợt. Tiểu, không phải Tiểu, ca ca, ta có được tính được cứu ngươi một mạng chưa? Thân lực của hắn trời sinh, nhưng kiếm thuật thì không tốt, kiếm kỹ bất lợi. Tính chứ. Trong lòng của Lâm Bắc Thần có chút cảm động. Tiểu Bính Cam nói, sau này ta có thể đến nhà ngươi chơi không? À, cái này... Lâm Bắc Thần buột miệng muốn đồng ý, nhưng lại đột nhiên nhớ tới tên trộm béo chết tiệt này có thể ăn được. Đồ ăn trong bữa tiệc lần trước hình như bị tên này ăn sạch, giống như bị bỏ đói 500 năm dưới Ngũ Hành Sơn, khiến cho Lâm Bắc Thần còn sợ. Nếu để tên này ăn nhờ ở đậu hoài, nhất định sẽ làm cho gia đình đã không giàu ngày càng nghèo hơn. Hắn nhanh trí chuyển chủ đề nói, Bính Cam này, sao ngươi lại ở đây? Ngươi không phải đi đến trường học ở tỉnh sao? Cà cà, ngươi nhìn vết thương trên cánh tay ta rồi trả lời câu hỏi của ta đi. Tiểu Bính Cam tủi thần nói. Lâm Bắc Thần cảm thấy qua loa không được rồi. Nhìn thấy máu chảy ra từ cánh tay của tên béo này, đành gật đầu nói, được rồi, đến đi. Một giọt tinh hoa, 10 giọt máu, 10 quả trứng, 1 giọt tinh hoa. Máu của tên mập này chảy xuống, đổi ra phải ăn bao nhiêu cái trứng mới đủ đây. Ăn trực thì ăn đi chứ. Tiểu Bính Cam lập tức trở nên sung sức, không còn bộ dạng suy yếu trước đó nói. Cà cà, vậy quyết định như vậy đi, ta sau này sẽ đi theo ngươi. Bên kia, đại học muội mặc dù làm Tiểu Bính Cam bị thương, nhưng cũng bị Tiểu Bính Cam đẩy lui. Hai lần liên tiếp kinh ngạc, sức mạnh trước mặt. Đại học muội vốn đã nóng nảy, giờ càng tức giận hơn. Lửa giận đã thiêu đốt lý trí. Trường kiếm trong tay giơ lên trên cổ, giận dữ hét lên. Hàn Thanh, người giết hai tên tạp chủng này cho ta, nếu không ta sẽ chết trước mặt ngươi. Đại sư muội, cái này... Hàn Thanh vẻ mặt khó xử. Luật pháp của đế quốc rất nghiêm ngặt, việc giết người tùy tiện là bất hợp pháp. Ngoài ra Lâm Bắc Thần còn có một thân phận đặc biệt. Tùy tiện đả thương tàn phế không phải vấn đề lớn, nhưng nếu thực sự giết người thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được đâu. Cái này cái gì mà cái này? Người rốt cuộc có nghe lời ta không? Được, không nghe đúng không? Vậy ta sẽ chết trước mặt ngươi cho ngươi xem. Đại sư muội giống như một con chó cái điên, thật sự đưa kiếm vào cổ kéo một đường. Vệt máu đỏ hiện ra trên cổ. Đừng đừng đừng! Hàn Thành sốt ruột nói, ta bây giờ đi giết bọn họ liền, ngay và luôn. Hắn cầm kiếm xoay người đi về phía Lâm Bắc Thần, cùng Tiêu Bích Cam, đằng đằng sát khí. Mọi người đều thấy được hắn thật sự muốn giết người. Tên thiếu niên tỉnh sầu vạn chủng này, giống như là bị nhập ma. Vì đại sư muội mà mất đi chính kiến và linh hồn, có thể làm đủ thứ chuyện điên rồ. Bảo vệ Lâm Bắc Thần, bảo vệ thiên kiều của Vân Mộng Thành chúng ta. Không biết là ai, ở trong đám đông liên tục thét lên mấy tiếng. Một ông chủ bán hàng và Lâm Bắc Thần không quen, trông đã hơn 40 tuổi. Trên mặt có sự khắc khổ của cuộc sống. Khuôn mặt bình thường, quần áo giản dị, có mùi mặn mòi của gió biển thổi quanh năm, đang trực tiếp chặn trước mặt Hàn Thành. Người không được làm thế. Ông chủ kia mở miệng thét lên. Lời còn chưa dứt, kiếm quang chợt lóe. Hàn Thành trực tiếp lấy sống kiếm đánh ông chủ này bay ra ngoài. Nhưng sau đó càng nhiều người tiến tới. Những người bán hàng rong, tiểu nhị, trưởng quỹ, khách nhân, từng người mà Lâm Bắc Thần không quen đều đang chắn trước mặt hắn. Mau đi bởi cao thủ của sở cảnh vụ. Giết người rồi, lão tử hôm nay không tin. Tiểu Lâm tử, ngẩn ra đó làm gì? Đưa tiền mập kia chạy mau. Những người khác thét lên. Tiểu Bính Cam nghi ngờ nhìn Lâm Bắc Thần, mà biểu cảm của Lâm Bắc Thần làm cho tiểu mập này biết chính hắn cũng đang nghi ngờ đấy. Tại sao? Những người này hoàn toàn không biết mình, tại sao lại liều mạng bảo vệ mình? Trước đây, hắn là một đứa con trai não tàn và hoang đàng của Vân Mộng Thành. Tên tiền nhiệm trước đây đã làm không ít chuyện khiến mọi người nổi giận oán trách. Chẳng lẽ một lần tham gia thiên kiều tranh bá chiến lại dễ dàng bị rửa sạch rồi? Tình cảm của những người lao động thật quá đơn sơ. Lâm Bắc Thần có hơi sững sờ, cũng có hơi cảm động. Trước đây đám người Nhạc Hồng Hương, Hàn Bất Phụ, Sở Ngân liều chết bảo vệ hắn. Hắn có thể bảo vệ được, bởi vì đó là tình nghĩa được tích lũy qua một thời gian dài. Nhưng những người này, chẳng lẽ vừa rồi ta không cẩn thận bộc lộ sức mạnh, bá khí âm âm, hào quang nhân vật chính bùng nổ, làm cho bọn họ bị thuyết phục mà cúi đầu rồi sao? Bang bang bang, bùm bùm bùm. Đám người đang ngăn cản đều bị Hàn Thành trực tiếp dùng sống kiếm đánh bay ra ngoài, té xuống đất, nhưng vẫn còn nhiều người muốn lao lên. Tiểu Binh Cảm kéo cánh tay của Lâm Bắc Thần, nắm một biểu cảm chạy nhanh đi. Lâm Bắc Thần đột nhiên cười toe toét. Mọi người, Hàn lớn tiếng nói, những rắc rối do ta gây ra, hãy để ta tự giải quyết đi. Hàn tách đám đông đi lên trước, chủ động đi về phía Hàn Thành. Người thật sự muốn giết ta sao? Hắn hỏi. Hàn Thành tay cầm kiếm, trên mặt dữ tợn cùng điên cuồng đều hiện ra nói, chết đi. Một kiếm đâm ra, tu vi đại cảnh giới võ sư bộc lộ hết ra ngoài. Lần này hắn ra tay mà không có chút kiêng kỵ nào, cũng có ý chí giết người đền mạng. Cho nên cho dù Lâm Bắc Thần có lấy phương pháp lưỡng bại câu thương phản kích thì cũng không có tác dụng. Lâm Bắc Thần nhẹ thở dài một tiếng, tại sao? Trong tay hắn đột nhiên có thêm một thanh kiếm. Một thanh kiếm với lưỡi kiếm sắc lạnh như trăng. Kiếm như là nốt trăng tròn trên cao. Chuôi kiếm tựa như lưu quang thuần ngân. Nó giống như một món trang sức nghệ thuật, chứ không phải là thanh kiếm dùng để chiến đấu. Một kiếm trên tay, ta có cả thiên hạ. Trong nháy mắt, cả người Lâm Bắc Thần đều được bao bọc trong một ngọn lửa thần lực hùng vĩ và mênh mông. Mà thân hình toàn lực một kích của Hàn Thành, cảnh giới đại võ sư, giống như một con muỗi bị bọc trong nhựa cây, biến thành một viên hổ phách, ngay lập tức như bị đóng băng. Tại sao phải ép ta giả vờ chứ? Lâm Bắc Thần cố hết sức nâng cằm lên theo một góc nghiêng 45 độ, gương mặt điển trai thoáng chút buồn. Hàn Thành đang bành trướng thực lực trực tiếp dừng lại, không khỏi kinh hãi. Mọi người xung quanh đều được tắm mình trong ánh trăng bạc sáng chói như sữa. Nhất thời vẻ mặt bàng hoàng của bọn họ còn nhiều hơn là vui mừng. Cảnh tượng này thật là quá bất ngờ. Xem ra mọi người đều phí công vì tiền phá già này ra mặt rồi. Tên này có con át chủ bài mà không lấy ra sớm, hại mọi người bị tên Hàn Thành này đánh cho một kiếm choáng váng. Một đào đạt đủ cấp 999. Hắn nhìn tiểu kiếm bảo bạc trong tay, xúc động nói, còn át chủ bài phong thân mà Vọng Nguyệt đại chủ giáo để lại cho ta. Món đồ đại sát khí này chỉ có thể dùng một lần, mà lại dùng nó để đối phó với hai tên tạp nhảm các người. Thật sự là quá phí. Như là giết gà mà dùng dao mổ trâu vậy. Ta cực kỳ tức giận. Phối hợp với lời của mình, trên mặt của Lâm Bắc Thần hiện ra vẻ tức giận. Viên Nguyệt Thanh Huy đại quang minh kiếm. Đây là vũ khí phòng thân trước khi Vọng Nguyệt đại giáo chủ từ biệt tặng cho hắn. Vốn đã muốn lấy nó để đối phó với những tình huống khẩn cấp, đối phó với hai tên thiên ngoại tà ma đang ẩn nấp trong bóng tối. Kết quả là bây giờ lại bị hai tên tạp nham không biết từ đâu đến ép phải sử dụng. Kẻ giết người thì vĩnh viễn phải chết. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần đảo qua. Đại sư muội đứng ở bên cạnh vô cùng kinh hãi, hoàn toàn bị đóng băng bởi thần lực dâng trào. Hắn bình tĩnh nói, nếu các người muốn giết ta, vậy thì chịu cảm giác bị giết đi, đi chết đi. Hắn đâm kiếm về phía Hàn Thành. Hàn Thành trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Ngay lúc này, hạ kiếm lưu tinh. Một tiếng thét đột ngột vang lên. Khóe miệng của Lâm Bắc Thần hiện ra một nụ cười trào phúng. Thanh kiếm dừng lại trên không trung. Quay đầu nhìn lại, thấy một người thanh niên đẹp trai mặc đồ trắng, vẻ mặt lo lắng. Sau lưng thêm mấy chục giáp sĩ cảnh phụ của đang vội vã chạy tới. Bạn học Lâm, hạ kiếm lưu tình đi. Người thanh niên trẻ áo trắng lớn tiếng nói. Hắn trong khoảng 20 tuổi, mảnh khảnh, vai rộng, eo nhỏ, nước da trắng, ngũ quan anh tuấn, khí chất không tầm thường. Mở miệng nói, trên mặt liền xuất hiện nụ cười nhẹ, trông rất vô hại. Hắn thở hổn hển nói, thật xin lỗi xin lỗi, ta đến muộn. Bạn học Lâm thật tốt vì ngươi chưa ra tay. Học trưởng Hàn và đại học muội đều là bạn học cùng trường với ta. Xin bạn học Lâm nể tình ta, bỏ qua cho bọn họ lần này. Ngươi lại là ai nữa? Lâm Bắc Thần hỏi ngược lại. Tại hạ là Thôi Minh Quỹ. Thanh niên tuấn giật chắp tay một cái, nhiệt tình cười nói, thôi thôi thôi, bạn học Lâm có lẽ không biết, nhưng mà cha ta, Thôi Hạo, chắc hẳn bạn học Lâm biết chút ít nhỉ? Thôi Hạo à? Đây là tên thành chủ mới nhậm chức của Vân Mộng Thành rồi. Đám đông xung quanh nhất thời kinh hô. Công tử của thành chủ à? Quý tộc trong quý tộc. Người muốn tạt tha cho bọn họ sao? Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào hắn, gằn từng chữ. Khi bọn họ định giết ta, Thôi công tử tại sao không xuất hiện để ngăn cản? Thật là xin lỗi quá. Ta đang chiêu đãi mấy vị học trưởng và bằng hữu trung trường trong phủ, trước đó không biết. Sau khi nghe tin, liền lập tức dẫn người tới đây, gắng sức đuổi đến, mới tới được trước lúc bạn học Lâm phạm sai lầm lớn. Thôi Minh Quỹ vội vàng áy náy giải thích, cuối cùng lại nói, bạn học Lâm, anh nên tha thì tha, nể tình ta, bỏ qua cho bọn họ nhé. Diễn xuất thực sự rất tốt. Lâm Bắc Thần cười nhạt, khen một câu, ôn nhu hỏi, chỉ là ngươi là cái gì, mặt mỗi người lớn cỡ nào, đáng để ta nể mặt à? Thôi Minh Quỹ ngẩn ra, còn tưởng mình nghe nhầm, lại nói, bạn học Lâm cứ đùa, còn mẹ nó, ai đùa với ngươi? Lâm Bắc Thần đột nhiên trở mặt. Hắn tức giận mà mắng, 15 phút trước, ngươi đã mang người của sở cảnh phủ tới đây, nhìn thấy Hàn Thành công kích hại người, ngươi núp ở phía xa xa xem náo nhiệt, một chút cũng không muốn ra tay. Nên khi cục diện bất lợi với hai con chó hoang này, ngươi mới vội vã chạy đến, nói nể mặt nể mũi, người nghĩ người xứng sao? Thôi Minh Quỹ ngẩn ra, cái tên não tàn này làm sao mà biết? Tốt, cho dù ta không xứng, người không cho ta mặt mũi, nhưng phụ thân ta thì xứng, người dù sao cũng phải cho ta một chút thể diện chứ. Thôi Minh Quỹ sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng cắn răng nói, học trưởng Hàn và đại học muội là khách mà cha ta mời tới đấy. Lâm Bắc Thần khinh thường nói, thì làm sao, đánh không được thì gọi gia trưởng à? Chút bản lĩnh này còn vớ vẩn hơn cả tình tiết trong tiểu thuyết của tác giả Huyền Huyễn cấp 3 trên địa cầu. Ai cũng hỏi ta có thể là cho thể diễn như vậy, vậy thể diễn của ta thì ai cho? Hôm nay lão tử nói những lời này ở đây, ai tới cũng không có tác dụng. Hắn nhìn Hàn Thành mà nói, người giết tiểu tiện nhân họ Đài kia đi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Giọng nói vừa dứt, Hàn Thành đã khôi phục được sức mạnh hành động. Hắn nhìn đại học muội, nàng đang vô cùng kinh hoàng, trong mắt toát ra vẻ khẩn cầu. Hàn Thành nổi giận gầm lên một tiếng, cầm kiếm nhào tới Lâm Bắc Thần, lựa chọn sai lầm. Lâm Bắc Thần cầm viên nguyệt thanh huy đại quang minh kiếm, tâm vừa động, lập tức siết chặt Hàn Thành một chỗ, không thể nhúc nhích. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía đại học muội nói, người đi giết Hàn Thành đi, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Đại học muội lúc này cũng không khôi phục tự do, nàng hoảng sợ nhìn Lâm Bắc Thần. Sau khi nhìn thấy từ ánh mắt của người này rằng đây không phải là một trò đùa, nàng lập tức đưa ra quyết định, trực tiếp đâm thẳng vào tim của Hàn Thành một kiếm. Trên mặt của Hàn Thành hiện ra vẻ khó tin. Ôi, lại ngu ngốc, lại tồi tệ, lại vô tình. Lâm Bắc Thần lắc đầu. Đơn giản như vậy, tại sao tên Hàn Thành cảnh giới đại võ sư như vậy xì mề chứ? Hắn trực tiếp vùng kiếm. Trước khi kiếm quang của đại học muội đâm trúng Hàn Thành, lưỡi kiếm của Lâm Bắc Thần đã lướt qua chiếc cổ trắng ngân như thiên nga của nàng. Người! Thân thể của đại học muội đột nhiên cứng đờ, hai mắt mở to, nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần. Cổ họng lại mở to ra, phát ra câu hỏi cuối cùng của cuộc đời. Người! Không, nói không giữ lời. Nói không giữ lời hả? Lâm Bắc Thần tự tin nói, là công tử hoang đàng số 1 ở Vân Mộng Thành, ta vẫn luôn như thế mà. Phụt phụt. Đại học muội ngã nhào trên đất, chết không nhắm mắt. Người thật sự giết đại học muội, người điên rồi, người có biết nàng là... Thôi Minh Quỹ khó tin trợn to hai mắt. Hắn thật sự không nghĩ tới Lâm Bắc Thần thực sự dám giết người trên đường phố. Dưới con mắt của tất cả mọi người, Lâm Bắc Thần lười để ý đến hắn. Vù, lại thêm một kiếm trực tiếp đâm vào tim đại học muội. Một kiếm chặt đầu, một kiếm xuyên tim. Đây là thói quen của hắn. Bất kể là ở đâu thì truyền thống tốt đẹp này vẫn không thể bỏ. Cho người một lời khuyên, kiếp sau người có thể làm chó, nhưng đừng làm một tên xì bề quá mức. Nói xong, thanh kiếm trong tay Lâm Bắc Thần lắc một cái, trong nháy mắt, đồng thời đâm thẳng vào cổ họng và tim của Hàn Thành. Hàn Thành khó tin ngã xuống, vẻ mặt của Lâm Bắc Thần rất bình tĩnh. Người không phạm ta không phạm người. Người nếu phạm ta liền bốc chết con mẹ người. Người muốn giết ta sẽ giết ngươi, rất công bằng. Đạo lý nào cho dù có viết lại 1000 lần cũng không sai. Đúng rồi, hai con chó điên không biết mặt này tại sao lại phải ngàn dặm tìm đến phiền phức như vậy. Ách, vừa rồi có vẻ quên hỏi, nên hỏi rồi mới giết. Lâm Bắc Thần có chút hối hận thu hồi kiếm. Quần chúng ăn dưa đều có chút không đành lòng. Lại giết rồi à? Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì trong đầu mọi người, hình ảnh Lâm Bắc Thần bị kiếm chỉ chủ quân nhập thân, chặt đầu lăn lông đốc, còn thiêu đỏ nửa ngày trên quảng trường thần điện, đột nhiên hiện lên trong đầu mọi người. Vì thế, nói ngày đó rốt cuộc là kiếm chỉ chủ quân giết người, hay là Lâm Bắc Thần giết người? Vấn đề này đáng để suy ngẫm. Thôi Minh Quý nhìn hai thi thể trên mặt đất, vừa sợ hãi vừa tức giận. Cuối cùng cô nén sự tức giận mà nói. Này bạn học Lâm, người thật là bốc đồng. Vị này là đài tuyệt tư học muội, là con gái của đài cự dương, phó trưởng môn thứ 10 của đại bàng thứ 3 ám ngục môn ở phong ngữ hành tịnh. Còn Hàn Thành chính là đệ tử ký danh của Bạch Vân Thành, một trong tứ đại kiếm nô dưới trướng vệ danh thần, thiên kiều hạng nhất Bạch Vân Thành. Người hay giả, không phải ta nói ngươi, bạn học Lâm, người thật sự chọc giận trời rồi. Cái gì mà lộn xộn nhiều quá vậy? Phó trưởng môn thứ 10, phó trưởng môn của ám ngục môn sẽ không có 100 tên đấy chứ. Còn kiếm đồ dưới quyền vệ danh thần nữa gì? Lâm Bắc Thần nhìn Triệu Vũ Dương, mặt vẫn còn đang chảy máu đứng bên cạnh. Nếu hắn nhớ không lầm, Triệu Vũ Dương này là đệ tử của ám ngục môn, đúng không? Sắc mặt tên này trắng bệch. Hắn chỉ là một tên đệ tử nho nhỏ mới nhập môn mà thôi, còn chưa vượt qua bài kiểm tra năng lực thật sự, mà là trả hắn bỏ tiền đi cửa sau vào ám ngục môn, sau đó có thể tiếp xúc được cao tầng chứ. Trước đây có mơ hồ nghe nói, phó trưởng môn thứ 10 của ám ngục môn có một người con gái bị cưng chiều đến hư, vô pháp vô thiên, nóng nảy ngang ngược, chưa bao giờ nói phải trái, ỷ vào cha mình làm chỗ dựa, chuyện thật đức điên rồ gì cũng làm. Không ngờ hôm nay lại gặp phải vị lão tỷ ngang ngược này. Chẳng những gặp được mà còn chứng kiến được cảnh nàng chết như thế nào. Cái này nếu ám ngục môn điều tra ra, sợ rằng mình cũng khó thoát khỏi có liên quan. Lâm Bắc Thần nhìn biểu hiện của Triệu Vũ Dương liền biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn cũng có chút phiền muộn. Trách ai chứ? Ta Đường Hoàng là một tên lười biếng, vừa hết tiền nên kiếm chuyện buôn bán để lừa lấy mấy đồng khó nhọc. Nhưng các ngươi lại chủ động đưa đầu tới, ta cũng muốn khiêm tốn lắm mà các ngươi không cho phép đấy chứ. Làm sao đây, phải phòng ngừa cho chu đáo vào. Thật sự không được, kiếm nhiều tiền một chút, lần nữa cúi mặt đi tìm trung gian kiếm tuyết vô danh, mời kiếm chi chủ quân đại thần ra tay lần nữa, tiêu diệt cả cái ám ngục môn chó chết kia cùng với phó trưởng môn thứ 10 gì đó luôn. Dù sao nghe tên này thì chắc hẳn cũng không phải là một tông môn đứng đắn gì. Hắn bây giờ coi như cũng hiểu. Hai người Đài Nguyệt Tư và Hàn Thành nhận định là vì muốn nịnh hót kiếm nô bên cạnh vệ danh thần mới chạy đến tìm mình gây rắc rối. Đương nhiên mục đích cuối cùng e rằng chính là để có được sự ưu ái của vệ danh thần. Chết là đáng. Thôi Minh Quỹ vừa than thở, vừa bảo người dọn dẹp thi thể của hai người kia, sau đó mới nói. Bạn học Lâm, bất kể như thế nào, người cũng đã giết người trên đường. Ta cũng không muốn làm khó ngươi. Nhưng dù sao, ngươi cũng phải đến sở cảnh vụ để làm biên bản đấy. Lâm Bắc Thần nói, không rảnh. Thôi Minh Quỹ có chút không nói nhìn lời. Hắn cười khổ. Này bạn học Lâm, không cần có thành kiến quá lớn với ta. Vừa rồi khi ngươi gặp nguy hiểm, Ta sở dĩ không xuất hiện là bởi vì có người trong bóng tối đang âm thầm bảo vệ ngươi. Nói tới đây hắn dừng lại, rồi lại nói, về phần yêu cầu ngươi làm biên bản cũng không có ý gì khác, cũng là vì lợi ích của ngươi. Mọi người ở đây cũng sẽ làm chứng cho ngươi là Đại Nguyệt Tư cùng Hàn Thành có ý muốn giết người trước. Đến lúc đó, cho dù Ám Ngục Môn cùng Cảnh Phụ Sở có điều tra xuống cũng không cần lo. Âm thầm bảo vệ ta ư? Ta tìm cái đầu nhà ngươi. Lâm Băng Thần trực tiếp từ chối, lại nói, ta thật sự không có thời gian, ta không phải qua loa với ngươi, ta còn phải mau mau về nhà để kiểm tra bài tập của Quang Tương đây. Nhưng mà Thôi Minh Quỷ còn muốn khuyên nhủ hắn. Lâm Băng Thần không nhịn được mà nói, đừng có ép, nếu ai không phục thì bảo hắn đến thần điện Vân Mộng Thành tìm tân chủ tế, hoặc là trực tiếp đến thần điện trung tâm Triều Huy tìm Phong Nguyệt đại giáo chủ cũng được. Nói xong nhìn về phía cha con Triệu Trác Ngôn, Triệu Vũ Dương, âm thầm nháy mắt một phát nói, còn ông không bao đưa người đến thần điện trị thương, trễ nữa thì thật sự bị hủy dùng đấy. Cha con Triệu Thị lập tức đưa hộ vệ bị thương giống như một con thỏ sợ hãi chạy đi. Lâm Bắc Thần cũng lùi Tiểu Binh Cam xoay người rời đi. Thôi Minh Quỷ vùng tay lên, nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản nữa, chỉ có thể đứng đó lắc đầu cười khổ. Lần này thì hay rồi, xuất sư còn chưa bùng nổ, lão cha vừa mới mời những vị khách quý hỗ trợ trận giao lưu thiên kiều cấp tỉnh, vừa đến Vân Mộng Thanh liền có hai cỗ thi thể rơi xuống. Hắn có thể tưởng tượng được, khi nghe tin này, người cha sĩ diện của hắn đoán chừng lại phải nằm trong thư phòng nhức đầu nguyên cả một ngày. Mọi người, coi như giúp Thôi Minh Quỷ ta một chuyện được không? Có ai đồng ý đi sở cảnh vụ làm biên bản, chứng minh một chút chuyện hôm nay? Phí thuộc thằng trị thương của các vị đều có thể đến sở hành chính mà nhận. Thôi Minh Quỷ chắp tay hướng về phía mọi người nói, thái độ rất lịch sự. Có người muốn đi, vị thiếu thành chủ này trông cũng không phải người xấu. Lúc này không biết là ai trong đám người quái gở lên tiếng, lừa quỷ hả? Bây giờ đi làm biên bản, sao lại chết như thế nào cũng không biết. Đúng thế, quỷ đòi mạng, không thể tin được. Mọi người giải tán đây. Lại có vài giọng nói ầm dừng quái khí vang lên. Đám người nhất thời giải tán. À, cái này, mọi người. Thôi Minh Quỷ trợn tròn mắt. Cái này thật là một chút mặt mũi cũng không cho. Làm khó tiểu thành chủ. Sơn cùng thủy tận tạo ra điêu dân. Hắn không thể làm gì khác. Đưa đám người cảnh phụ sở cùng hai thi thể này chạy về phủ thành chủ thông báo cho cha. Cùng lúc đó trong một con hẻm nhỏ cách 100 mét, mấy chục dạng người ở thành vừa chạy tán loạn đã tập trung tại một chỗ. Đúng thế, lần đầu tiên đội thành quản làm việc cho thiếu gia đã tiêu trừ tai họa. Vừa rồi mọi người đều làm rất tốt. Vương Trung hài lòng cười gửi tiền cho từng người một. Ông chủ bán hàng, người đầu tiên đứng lên ngăn cản kiếm cho Lâm Bắc Thần lúc đó. Trên khuôn mặt bị gió biển thổi thành màu đỏ đậm, nở một nụ cười rành mãnh nói, đội trưởng, ta biểu hiện không tệ chứ? Người thứ nhất đứng ra lập tức bùng nổ khí thế, mọi người đều bị ta xúi giục, có phải nên thêm chút ngân tệ cho ta không? Vương Trung gật đầu nắm lấy bộ râu hình tam giác của mình, hài lòng nói, không tệ, không nghĩ tới cái tên sát ngư trần ngươi, ngày thường trông thật thà giỏi giang, kỹ năng diễn xuất cũng rất tốt. Về phần ngân tệ à, ta phải hỏi thiếu gia, gần đây kinh phí có hơi hạn hẹp. Đội trưởng, ta là người kêu bảo vệ thiếu gia đầu tiên đấy. Đội phó Địa Trung Hải cung công cũng khoe công lao. Vừa rồi ta bảo mọi người rút lui là ta kêu đòi mạng quỷ, ta cũng đứng ra còn bị đánh cho một kiếm đây này. Năm người đều hưng phấn nói ra. Mọi người đều làm rất tốt, tiếp tục cố gắng nha. Vương Trùng lớn tiếng nói, nào nào nào, mỗi người một ngân tệ. Hắn vừa rải tiền vừa nghiêm túc nói, sau này chỉ cần mọi người nghe lời ta nói thì lợi ích của mọi người sẽ không thể thiếu. Đúng rồi, gần đây ở trong thành nghe ngóng cho ta một chút, chỉ cần có người ngoài hỏi thăm thiếu gia chúng ta, nhất định phải chú ý, bất kỳ tin tức gì về thiếu gia đều phải báo cáo cho ta biết trước. Đội trưởng có thể yên tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Hoa mặt trời mọc còn hơn lửa, không có thiếu gia thì sẽ không có ta. Ánh nắng lưu hương sinh tử yên, Tiêu gia chính là trời của ta. Đội trưởng, ta phát hiện gần đây trong Thanh Lâu cũng đang hỏi thăm chuyện của thiếu gia, còn thu hết đồ lót có chữ ký của thiếu gia mà người đã đấu giá trước đó. Cái này có tính là chuyện kỳ lạ không? Bang! Ha! Đội trưởng, sao lại đánh ta chứ? Chuyện đồ lót của thiếu gia sau này đừng có nhắc tới nữa. Cà cà, người bị làm sao vậy? Tiểu Binh Cam một đường cõng Lâm Bắc Thần trở lại trong trúc viện của học viện số 3 nói: ta mới là người bị thương, cánh tay phải của ta còn đang chảy máu đây này, sao người lại nằm xuống trước thế? Cả gần đây có chút trống rỗng. Lâm Bắc Thần nằm trên ghế ở tiên sảnh thở hổn hển nói: mới vừa rồi dùng kinh huyết thuật, hậu gì chứng tới, huyền khí của ta còn chưa khôi phục, lực hệ thủy thi triển không được, gần đây sữa không được bản thân, không còn cách nào làm động cơ vĩnh viễn nữa. Hay già, thật là buồn. Ca ca, để ta đây nhìn ra được. Đừng nhìn ngươi giả bộ ở bên ngoài huênh hoang, nhiệt độ tăng vọt, nhưng thật ra người cũng không dễ dàng gì. Tiểu Binh Cam cảm khái một câu, lập tức lại vô cùng nhiệt tình nói: ca ca, ta thấy ngươi đổ mồ hôi nhiều, hay là ta phục vụ ngươi tắm rửa nhá? Hả? Cái gì? Lâm Bắc Thần nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của hắn, trong lòng chợt buồn nôn. Cái thứ chó má này quấn quýt chặt lấy, muốn cùng nhau chơi đùa đấu kiếm, không phải là có ý gì khác đấy chứ, nên phải đề phòng một chút. Không cần. Lâm Bắc Thần dứt khoát từ chối nói: gần đây cũng không biết có chuyện gì xảy ra, ta không tìm thấy quần lót của ta đâu, tắm cũng không thay đổi được gì. Đệ đệ, ta gần đây thiếu tiền, xa sút lắm, người có phải đói bụng rồi không? Tiểu Binh Cảm mắt lóe sáng lên, gật đầu liên tục. Lâm Bắc Thần nói: nếu đói thì về nhà ăn cơm đi, đối xử tốt với bản thân một chút nhá. Mạch suy nghĩ của ca ca ngươi không đúng lắm. Lâm Bắc Thần uống vài ngụm nước, lại bắt đầu rơi vào cảm xúc hối hận khi đưa Thiến Thiến cùng Thiên Thiên đến trường học. Có vài người khi nàng ở bên cạnh ngươi, ngươi cảm thấy là chuyện bình thường. Nhưng khi nàng rời đi, ngươi mới ngạc nhiên phát hiện không có nàng cuộc sống thật chẳng dễ dàng gì. Đúng rồi đệ đệ, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Một ý nghĩ khác xuất hiện trong đầu Lâm Bắc Thần. Ký lực của ngươi tại sao lại mạnh như vậy? Là do đặc biệt tu luyện công pháp sao? Hay là có kỹ thuật tu luyện đặc biệt nào đó? Cà cà, hồi nhỏ nhà ta nghèo, không có cách nào tu luyện, lại đi ăn trộm. Lúc đi làm thì nhặt được một cuốn sổ gọi là Vô Tường Kiếm Cốt. Nhắm mắt tu luyện mấy năm, cuối cùng tu luyện đến cảnh giới Hắc Thiết Kiếm Cốt. Cà cà, ngươi làm sao vậy? Tiểu Binh Cảm nói được một nửa, thấy biểu cảm khó tả của Lâm Bắc Thần, khó hiểu hỏi. Không có gì. Lâm Bắc Thần nói. Nói tiếp đi, hiện tại ngươi vẫn đang tu luyện sao? Tiểu Binh Cảm đau khổ nói. Hay dạ, không có. Tu luyện tới cảnh giới Hắc Thiết Kiếm Cốt rồi chấm dứt. Phía sau của quân bí tịch đó, ta đã tìm hơn 2 năm mà vẫn chưa tìm được. Đoán chừng con đường này đã tới hồi kết rồi. Lâm Bắc Thần im lặng trong giây lát. Đệ đệ, ngươi nhìn thử quyển bí tịch này có giống như nửa pháp môn còn lại của Vô Tướng Kiếm Cốt mà ngươi luyện không? Hắn lấy quyển bí tịch mà Lăng Thần tặng ra ném cho Tiểu Binh Cảm. Đây là sách do Thiên Ngoại Tà Ma tặng. Trong khoảng thời gian này, Lâm Bắc Thần vẫn do dự không tu luyện. Chẳng may sách này có vấn đề gì đó, vừa vặn có thể để cho Tiểu Binh Cam thử trước. Chắc là chuyện không chết người đâu, nếu thấy không được thì lập tức ngăn lại là được. Quảng tường thử thuốc, Binh Cam thử công, không gian làm việc rất lớn. Tiểu Binh Cam cầm bí tịch lật qua vài tờ, nghiên cứu trong giây lát, nhất thời vui mừng khôn xiết, như thể đứa con thất lạc lâu ngày được gặp lại cha của mình mà nói: cà cà, người xem trọng ta rồi, đây là đặc biệt chuẩn bị cho ta quá, sao quá ngọt ngào. Lâm Bắc Thần mặt không thay đổi nói: đương nhiên, người tu luyện trước đi, thử hiệu quả. Với tu vi và tài năng của ngươi, nhất định có thể tiến thêm một bước, đừng để ta thất vọng đấy. Tiểu Binh Cam vô cùng vui vẻ, liên tục cảm ơn, cuối cùng hỏi: ca ca, chúng ta lúc nào mới ăn cơm đây? Lâm Bắc Thần vỗ trán. Ăn, ăn, ăn, chỉ biết ăn, làm gì cũng không được, mà ăn là hạng nhất. Nhưng khi nghĩ đến việc dựa vào tên này để kiểm tra chất lượng bí tịch, Mà loại chuyện như thế này cần rất nhiều thức ăn để bổ sung năng lượng. Lâm Bắc Thần đành chịu đựng mà nói, đệ đệ, người luyện tập trước đi, ta đi chuẩn bị cơm tối. Tiêu Bính Cam hai mắt sáng bừng lên nói, ca, ngươi là ca ca ruột của ta rồi. Hắn lập tức lấy bí tịch đi tu luyện. Lâm Bắc Thần đợi một lúc, Thiên Thiên cùng Thiên Thiến cuối cùng cũng tan học. Hai cô gái nhỏ mặc đồng phục năm nhất học viện số 3, trông càng trẻ trung xinh đẹp, khí chất trực tiếp thăng cấp. Nghe nói ngày đầu tiên nhập học, đã trực tiếp lọt vào danh sách đứng đầu 10 hoa khôi học viện, trở thành người tình trong mộng của biết bao nhiêu thiếu niên học viện. Hai người còn đưa cả Hàn Bất Hối về. Đây là ước định lúc trước. Sau khi tan học, Hàn Bất Hối sẽ tới trúc viện ăn cơm trước, học thêm, sau đó mới trở về nhà. Hai cô hầu gái xinh đẹp ngay lập tức chuẩn bị bữa ăn. Đôi bàn tay mảnh khảnh vốn dĩ được tập luyện để chiều lòng và phục vụ đàn ông, này đã quen với việc xoong nồi trong bếp. Hai thiếu nữ này cũng khéo tay, tay nghề nấu ăn rất ngon. Mà Hàn Bất Hối sau khi quen Lâm Bắc Thần thì không còn sợ người lạ nữa. Giống như một cái máy hỏi hình người, 1000 câu hỏi vì sao. Bắt đầu đuổi theo Lâm Bắc Thần, hỏi đủ loại vấn đề về tu luyện. Nhưng mà Lâm Bắc Thần lại là một tên cặn bã. Rất nhiều vấn đề kỹ thuật tu luyện hắn cũng không hiểu. Hắn bị tiểu nha đầu này hỏi mà muốn nổ cả não. Lúc này Lâm Bắc Thần vô cùng nhớ Nhạc Hồng Hương. Nếu Nhạc Hồng Hương ở đây, nhất định sẽ giải quyết được vấn đề. Vì thế Hàn Bất Hối một bên hỏi, Lâm Bắc Thần một bên trà cứu sách để tìm câu trả lời. Ngay cả khi hắn đi học cũng không nghiêm túc như vậy. Lão Hàn à lão Hàn, đây là muội muội của người đấy. Nếu là nữ nhân khác mà dám hỏi như vậy, ta nhất định sẽ đập bể đầu chó của nàng ta ra. Lâm Bắc Thần vô cùng oán giận. Cuối cùng thì bữa tối cũng đến, mùi thơm tràn ngập toàn bộ trúc viện. Tên chó Vương Trùng không sớm không muộn đã trở về đúng lúc dọn cơm. Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng cảm giác mình được giải phóng, lập tức gọi mọi người ăn cơm. Nhưng giữa bữa ăn, hai người Thiên Thiên cùng Thiên Thiến phải lần lượt xuống bếp 2 lần, bởi vì Tiểu Bính Cam ăn quá nhiều. Cho dù Lâm Bắc Thần trước đó đã nói qua, hai nữ nhân cũng đã chuẩn bị phần ăn dành cho 7 người, nhưng vẫn không đủ. Hơn nữa Tiểu Bính Cam mới vừa tiến vào trạng thái đã gần hết đồ ăn rồi. Đệ đệ, mẹ người nuôi lớn ngươi như vậy thật không dễ dàng gì. Lâm Bắc Thần thở dài nói. Tiểu Bính Cam vừa điên cuồng lùa cơm vừa gật đầu nói. Sau bữa tối, Thiên Thiên cùng Thiên Thiến đưa Hàn Bất Hối về nhà. Quang Tường thì tiếp tục làm bài tập về nhà của mình. Đẳng cấp của con chuột đồng này cũng đã thay đổi từ việc biết chữ sang nghiên cứu thi từ ca phú. Mấy ngày này Lâm Bắc Thần lại cho nó thêm bài tập, đó là nghiên cứu các điển tịch thần đạo. Dù sao trải nghiệm đau đớn núi sách biển đề này, mình cũng không thể một mình chịu đựng đúng không? Ý tưởng của Lâm Bắc Thần chỉ đơn giản là như vậy. Đèn vừa lên, Vân Vọng Thành không có giới nghiêm, vẫn sầm uất như cũ. Ca ca, ta hiểu rồi, đến đánh ta đi. Tiêu Bính Cam ở trong sân gọi ra. Bắt đầu bây giờ hả? Lâm Bắc Thần nằm trên ghế tựa trong sân, vừa hưởng thụ sự xoa bóp của những ngón tay thon dài của Thiên Thiên, vừa cắn quả nho đã được Thiên Thiến bóc sạch vỏ, lười biếng nói. Đệ đệ, ca ca ta còn phải nghỉ ngơi cho khỏe, để Quang Tương giúp người tu luyện nhé. Tiểu Bính Cam nói, nó quá nhỏ. Quang Tương kích động kêu lên một tiếng, trực tiếp nhảy dựng lên. Chỉ cần không phải làm bài tập về nhà, bảo nó làm cái gì cũng được. Người dùng được nhiều một chút. Tiểu Bính Cam chỉ vào bụng mình nói, nào, đánh vào đây. Hắn đang nghiên cứu rất kỹ pháp môn vô tương kiếm cốt bản tiếp theo rồi. Nhất định phải có lực đủ mạnh, không ngừng đánh vào hắn. Mỗi đòn đều đạt tới cực hạn của hắn mới có thể phát huy tác dụng trong tu luyện. Chịu được cú đánh mạnh nhất thì công pháp luyện sẽ mạnh nhất. Những chữ này cho tới bây giờ đều là ý nghĩa nòng cốt. Không giống như Lâm Bắc Thần, Tiêu Bính Cam đã từng bước trau dồi môn công pháp này. Kinh nghiệm trong lĩnh vực này thực sự rất phong phú. Hắn sợ sức của Quang Tương không đủ. Quang Tường đánh ra một quyền, bụng của tiểu binh Cam bị trúng một quyền. Nhìn nụ cười cứng ngắc trên khuôn mặt mập mạp trắng nõn, miệng còn chưa kịp nói ra chữ A, cả người đã hóa thành một bóng đen, trực tiếp bị đánh bay lên, ngã về phía ngoài tường. Sao sức mạnh lại có thể lớn như vậy? À! Cách đó khoảng 20 mét, tiếng thét kinh hoàng của tiểu binh Cam vọng lại. Một bóng hình hạ xuống sân nhỏ. Lâm Bắc Thần còn tưởng là tiểu binh Cam đã trở lại, nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt của người đó, hắn không kìm được vẻ sửng sốt. Một nụ cười vui vẻ xuất hiện trên khuôn mặt của hắn. Hắn lập tức từ trên ghế nằm nhảy cỡn lên. Sư phụ! Hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất nói, người cuối cùng cũng trở lại, ta nhớ người muốn chết. Lão nhận ra người, còn nhớ mình có một tên đồ đệ như ta mà quay về sao? Người xuất hiện trong sân chính là kiếm tiên Đinh Tam Thạch, đã lâu không thấy xuất hiện trong truyện. Không cần kiểm tra, người đâu, trực tiếp đưa thi thể đến cảnh vụ sở, ghi vào danh sách, phái người đi thông báo với người nhà của Hàn Thành và Đài Nguyệt Tư để bọn họ tới nhận thi thể về. Bên trong thành chủ phủ, thành chủ Thôi Hạo mới nhậm chức thở dài một cái, xua xua tay. Thi thể của hai người Hàn Đài được phủ bằng vải trắng rồi đưa xuống. Thưa cha, Hàn Nhi đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, là hai người Đài Nguyệt Tư quá ngông cuồng, tự cho là thiên tài đến từ học viện của thành phố lớn, không coi người ở Vân Mộng Thành ra gì, không có lý do mà trêu chọc vào Lâm Bắc Thần. Kết quả thì đã phải thiết bản, nhưng chuyện này cũng là chúng ta phải giải thích thế nào đây? Thôi Minh Quỹ nhìn cha có chút lo lắng. Mẹ mất sớm, cha đã đưa hắn đến đây từ khi hắn còn nhỏ. Hai cha con nương tựa vào nhau mà sống. Hắn biết rõ cha mình lần này có được chức thành chủ, bỏ ra cái giá không nhỏ. Vừa lên nhậm chức, lại gặp phải chuyện đau đầu này, sợ là phải mất ngủ mấy ngày mấy đêm. Ha ha ha, giải thích sao? Giải thích cái gì? Khuôn mặt tuấn tú của Thôi Hạo hiện lên một nụ cười nhẹ nói. Con à, tuổi con trẻ mà suy nghĩ nhiều quá. Cha bây giờ đã là người đứng đầu thành rồi, không như trước kia. Con vừa nói tới cái gì không có lý do mà trêu chọc Lâm Bắc Thần. Thật sự không có lý do sao? Bọn họ cũng chẳng phải là trẻ con. Chẳng lẽ không biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm sao? Chuyện mình đã tự chọn thì phải gánh chịu hậu quả. Hai nhà Hàn gia cùng Đại gia muốn truy cứu trách nhiệm thì phải đi truy cứu Lâm Bắc Thần chứ. Có quan hệ gì với cha sao? Thôi Minh Quỹ ngẩn người. Phản ứng của phụ thần làm hắn rất ngạc nhiên. Cha, nói thì nói như vậy, nhưng Hải Nhi luôn cảm thấy Lâm Bắc Thần này quá điên cuồng. Trong bữa tiệc chiêu đãi của cha mà hắn cũng dám vứt thiệp mời không đến. Bây giờ lại giết người ở trong thành. Thật là một kẻ cứng đầu. Chẳng lẽ không nên dạy dỗ hắn một chút sao? Thôi Minh Quỹ lại nói. Ít nhất cũng phải bày ra một chút thần thái của cha. Bây giờ vệ danh thần thế lực lớn, hắn đã đánh bại 21 cường giả tuổi trẻ ở phong ngữ hành tình giữa ban ngày ban mặt rồi. Rõ ràng là đang tạo thế, sợ rằng vệ gia lại sản sinh ra một nhân vật lớn, cha không lo sao? Nhóc con, đừng lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện cổ hủ này. Con mới chỉ là một thiếu niên mà đã cư xử như một ông già, cứ nghĩ đến chuyện triều chính. Thôi Hạo cười nói, là một người cha, ta hy vọng con có thể sống hết mình với tuổi trẻ, đam mê và nhiệt huyết giống như Lâm Bắc Thần vậy. Cười dạy dỗ con trai đôi câu, Thôi Hạo nói tiếp, con chỉ nhìn thấy sức mạnh của phe phái vệ danh thần, để không nhìn thấy tiềm lực sau lưng Lâm Bắc Thần. Con thật sự cho rằng Chiến Thiên Hầu chết thì thế lực sau lưng hắn sẽ hoàn toàn tan rã hay sao? Hai Nhi dĩ nhiên không nghĩ như vậy. Nhưng nghe nói Lâm Bắc Thần đã cự tuyệt sự lôi kéo của đám người Tiếu Phong Thư. Đám người chủ động tìm tới cửa Chiến Thiên Hầu phủ, còn chửi bới, sợ hết hồn hết vía. Nhất là Ưng Vô Kỵ, còn tức giận mắng nhiếc vô số lần, như thể chẳng dạy dỗ được. Thôi Minh Quỹ nói, Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn bị tách khỏi lực lượng còn sót lại của Chiến Thiên Hầu. Chẳng lẽ họ chỉ đang đóng kịch thôi sao? Thôi Hạo cười một tiếng, ra hiệu cho con trai ngồi xuống trước, từ tốn nói. Có phải tiễn hay không thì không biết, nhưng ta có thể chắc chắn nói cho con biết. Đám người Tiêu Phong Thư, Ưng Vô Kỵ cho tới bây giờ đều không phải là lực lượng nòng cốt trung thành của phe Chiến Thiên Hầu. Bọn họ thiện cận, Thấy Lâm Bắc Thần trở thành thần quyến giả, liền lợi dụng thiên tử để làm chư hầu, đưa Lâm Bắc Thần lên một phương thế lực. Ha ha ha, bọn họ đã quá ngây thơ, sức nặng của bọn họ còn chưa đủ đâu. Thôi Minh Quý nghe vậy kinh ngạc nói, Tiểu Vong Thư là hành chính quan đệ nhất của Phong Ngữ hành tỉnh, Ưng Vô Kỵ lại là sở trưởng cao nhất của sở cảnh vụ. Nhân vật như vậy còn không được coi là nhân vật cốt cán của Chiến Thiên Hầu sao? Còn vẫn còn quá trẻ, chưa từng trải qua thời đại huy hoàng nhất của Chiến Thiên Hầu, không biết được vị quân thần địch quốc này khủng khiếp như thế nào. Con chưa bao giờ thấy cảnh vô số tín đồ và những người ủng hộ xếp hàng cả trăm dặm chào mừng ông ta khi ông ta ngăn cơn sóng dữ đắc thắng trở về đâu. Thôi Hảo nói xong như chìm vào ký ức xa xăm, trên mặt thoáng hiện lên một tia rung động. Thật lâu sau hắn mới thở dài nói, thời kỳ đỉnh cao nhất trong đế quốc có vô số quan chức trẻ tuổi, bọn họ đều là hâm mộ Chiến Thiên Hầu, điên cuồng sùng bái. Mũi kiếm của Chiến Thiên Hầu chỉ, vô số người sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình mà lao lên xung phong. Chiến Thiên Hầu Lâm Cận Nam vượt qua 9 danh tướng cùng thời khác rất nhiều. Ở thời đại đó, Tiêu Phong Thư sách dạy cho Chiến Thiên Hầu cũng không xứng. Khuôn mặt của Thôi Minh Quỹ cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn nghe cha mình miêu tả một người bằng giọng điệu kính trọng như vậy. Tự nhiên vào lúc này, ngay cả hắn cũng có thể nhìn thấy vị chiến thần kia đang đứng ở đó, mũi kiếm chỉ ra, dáng vẻ vô địch. Những điều này cũng là lần đầu tiên hắn nghe. Nhưng về sau, tại sao sức ảnh hưởng của Chiến Thiên Hầu không nổi bật như ở thời đại của cha? Hắn không nhịn được hỏi lại. Thôi Hạo thở dài nói, có thể là bởi vì anh hùng sẽ luôn già đi, có thể là tâm tư chặt không đứt, để có thể là ánh sáng đã tận lực thủ liễm, hoặc có thể là có thịnh cũng có suy. Nói tóm lại, thần bất khả chiến bại cũng có khoảnh khắc đi xuống thần đàn. Thôi Minh Quỹ nghe thấy những lời này của cha mình, nhất thời không biết nên nói gì. Rất nhiều người biết câu chuyện về Chiến Thiên Hầu, nhưng những truyền thuyết vô cùng trói lọi này dường như đã qua rất lâu rồi. Đặc biệt là khi kết thúc trận chiến cuối cùng của cuộc đời, hắn với tư cách là chiến thần, với một thất bại vẽ ra dấu chấm hết. Cả con người đã trở thành tội đồ của đế quốc. Tất cả vinh quang và huy hoàng trước đây đều biến thành tro tàn, biết nhờ che lấp vinh quang, để rất nhiều kẻ sinh ra sau này ảo tưởng rằng cái gọi là chiến thần cũng chỉ là như vậy thôi. Thôi Minh Quỹ thậm chí còn có một cảm giác kỳ quái. Có lẽ như cha mình cũng là một trong những người hâm mộ Chiến Thiên Hầu. Điều mà nhiều người không biết là Chiến Thiên Hầu là chiến thần thứ hai của đế quốc. Trước hắn đã từng có một vị chiến thần bất khả chiến bại giống như vậy, hiển hách trong một khoảng thời gian, ép một đời chiến tướng của hai đế quốc lớn cùng một thời đại không thể thở nổi. Mà vị chiến thần này với Chiến Thiên Hầu lại có quan hệ truyền thừa. Thôi Hạo hiển nhiên rất có hứng thú với chủ đề này. Hiếm có dịp nào hắn mở miệng trò chuyện, dứt khoát tạm dừng giải quyết công việc chính vụ của mình, ngâm một tách trà rồi tiếp tục nói. Hai thế hệ chiến thần, mấy trăm năm kinh doanh, không nói là học trò tứ phương, nhưng cũng có thể nói là bạn cũ khắp nơi. Cho dù về sau có thù điểm một chút, nhưng cũng gặp phải đại họa. Cái gọi là rết trăm chân chết còn dãy giụa, thì nói gì đến một phe phái kinh khủng như vậy. Làm sao chỉ còn vài người như Tiếu Phong Thư, Ưng Vô Kỵ chứ? Thôi Minh Quỹ kinh hãi. Những bí mật này hắn thực sự không biết. Những điều này chưa từng đề cập trong sách lịch sử hiện đại của đế quốc. Ngay cả trong các truyền thuyết dần dàn cũng có rất ít thông tin như vậy. Chiến thần đời đầu là ai? Thôi Minh Quỹ không nhịn được hỏi. Thôi Hảo nhấp một ngụm trà, lại nói là ở Vân Mộng Thành nhỏ bé này còn cũng có thể đoán được. Hả? Thôi Minh Quỹ ngạc nhiên. Ngay tại Vân Mộng Thành à? Cái này... Hắn nghĩ ra mấy cái tên, nói ra một số khả năng, nhưng đều bị phủ nhận từng cái một. Thôi Hạo nói, đừng nói đã không đoán được, cho dù ta nói cho con biết, con hẳn là sẽ không tin đâu. Chính là vị lưu luyến gánh hát, ngang dọc nơi bướm hoa, Lăng Thái Hư, hiệu trưởng đại nhân của học viện sở cấp số 3. Cái gì? Thôi Minh Quỷ thật sự bị dọa rồi. Hắn suy nghĩ vạn vạn khả năng, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ ra lão nhân luôn bị giới quý tộc ở đế quốc cười nhạo cùng sỉ nhục lại chính là chiến thần bất khả chiến bại một thời. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút thì có thể vẫn có chút manh mối. Chiến Thiên Hầu ở trong Vân Mộng Thành, Lâm Bắc Thần thanh danh vang dội ở học viện số 3. Lăng Thị nhất tộc có thân phận đặc biệt ở đế quốc. Những thứ này có lẽ đều không phải là sự trùng hợp. Thực ra còn có một bí mật cực lớn khác mà ít người biết. Thôi Hạo nhìn khuôn mặt tuấn tú của con trai, hơi do dự, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Một kết giới phù hình bao trùm toàn bộ đại sảnh, sau đó nói: Lăng Thị nhất tộc có địa vị đặc biệt ở đế quốc, còn có biết tại sao không? Tại sao? Thôi Bình Quỹ theo bản năng hỏi. Thôi Hạo nói: Bởi vì Lăng Thị nhất tộc chính là hoàng tộc tiền triều. Thôi Minh Quỹ ngây người, tin tức này chắc chắn là một quả bom lớn. Hoàng tộc tiên triều, đây là một cách nói dễ nghe, nói khó nghe, e rằng phải miêu tả bằng bốn chữ: tàn dư của tiên triều. Hoàng thất của đương kim đế quốc Bắc Hải lại cho phép hoàng tộc tiên triều đã từng chấp trưởng binh quyền, đồng thời cho phép bọn họ nâng đỡ trong một chiến thiên hầu. Cái này, bất kể trong sách sử của một triều đại nào cũng đều là một chuyện cực kỳ điên rồ. Hoàng đế bệ hạ năm đó khải quốc lại khoan hồng độ lượng như vậy sao? Chuyện này con biết là được rồi. Thôi Hảo nói, ông cụ non con có thể giữ bí mật. Đó là lý do tại sao phụ thần muốn nói cho con biết điều này. Nhưng cũng là bởi vì con già dặn, luôn thích dùng suy nghĩ của người lớn để đo lường sự việc. Chẳng hạn như trong tâm tư của con, kỳ thật muốn đứng đội vệ danh thần, nhưng như vậy không tốt. Thôi Minh Quỹ cười nói, vâng phụ thân, hài nhi biết rồi. Thôi Hạo gật đầu nói, hôm nay ta nói cho con chuyện này, chẳng qua là để con biết vệ gia là một quái vật khổng lồ, tiềm lực sau lưng Lâm Bắc Thần không nhỏ. Hai thế lực lớn va vào nhau, nhất định sẽ tạo nên cơn sóng dữ ở đế quốc. Cha con ta không nên tùy tiện lựa chọn đứng đội trong vòng xoáy này. Thôi Minh Quỹ trở nên nghiêm túc nói, vâng, con hiểu. Thôi Hạo rất hài lòng với biểu hiện của con trai, lại nói, con đã gặp được Lâm Bắc Thần, nói một chút ấn tượng của con về hắn đi. Cha đang kiểm tra con đấy à? Thôi Minh Quỹ nghiêm túc suy nghĩ, trải qua những gì nhìn thấy ngày hôm nay, trong đầu rất qua một lần lại nói, như lời đồn, hắn kiêu ngạo bất phàm, là người không tha khi không có lý do. Trong xương cốt có loại tàn nhẫn không thuộc về tuổi tác, làm việc không lưu đường sống. Có người nói hắn não tàn, hay như cho rằng điều này có thể đúng. Còn gì nữa không? Thôi Hạo hỏi. Thôi Minh Quỹ suy nghĩ một chút rồi nói, hắn có thể vì những người dân bị thương kia mà đứng ra, bản tính hắn không xấu. Chà, hắn cũng rất tình ý, có thể phát hiện ra Hải Nhi đã đến hiện trường từ lâu. Chuyện khác tạm thời con chưa nhìn ra. Thôi Hạo cười mà nói, nhất định là con đã từng nghe qua bài hát Tiếu Hồng Trần. À, đương nhiên là ta có nghe qua rồi. Thôi Minh Quỹ nói, các từ của bài hát này không nhẹ nhàng, nhạc thì lạ lướt, nhưng khi kết hợp với nhau, càng nghe càng thấy có hương vị. Không nhìn được mà nghe lại vài lần. Bây giờ toàn bộ Vân Mộng Thành đều đã biết, nhiều thanh lâu tửu lâu đều đang mở bài này. Thôi Hạo gật đầu, cuối cùng nhẹ nhàng ngâm nga. Hồng Trần thật là nực cười, Hồng Trần nhàm chán nhất, có trời bằng vung cũng tốt. Đến cuối đời này, lòng ta cũng không còn sao động, chỉ cần đổi nửa đời tiêu dao. Hắn hát bài hát một cách rất nhiệt tình, từng từ hát hết bài. Nghe bài hát phải nghe khúc, nhìn từ bốn ý. Giai điệu và ý nghĩa của bài hát này không thể do một thiếu niên viết ra. Nếu nó do Lâm Bắc Thần viết, thì thiếu niên này chính là đang lừa mọi người đại trí nhược ngu. Trời sinh đã thông thái tuyệt vời rồi. Còn nếu không phải hắn viết, vậy hẳn là do lão già tử Lăng Thái Hư viết ra, cũng phù hợp với tâm tình của lão. Mà mặc kệ là ai viết, thì đều có thể nói rõ ràng cho chúng ta một tin tức. Thôi Hạo trông nghiêm túc hơn bao giờ hết, ánh mắt sáng như điện, lại nói, không nên đi trêu chọc Lâm Bắc Thần. Thôi Minh Quỷ chưa bao giờ thấy cha nói chuyện nghiêm nghị với mình như vậy. Kinh hãi vội vàng nói. Vâng, cha, Hải Nhi nhớ kỹ rồi. Thôi Hạo hài lòng gật đầu nói. Thôi được rồi, mất nhiều thời gian quá. Con nghỉ ngơi đi, còn nhiều chính vụ cần cha giải quyết nữa. Ở một nơi khác. Cái này là cái gì? Lâm Bắc Thần nhìn một cây giống khoai mỡ màu đỏ kỳ lạ trên bàn, lại nói. Sư phụ, người vào núi sâu săn kho báu, chẳng lẽ chỉ vì đó sao? Đinh Tam Thạch nói. Cái này được gọi là tử kim tỏa dương. Nó là một loại thần thảo phụ trợ tu luyện huyền khí, có hiệu quả đối với cảnh giới võ sư, võ sĩ. Sau khi vị sư thu thập mấy gia tộc kia, nhận được tin rằng có một cây 500 năm ở trong núi, nên đã tranh thủ ghé qua vì con. Vốn tưởng là sẽ dễ như trở bàn tay, không ngờ lại gặp chút chuyện. Đợi đến lúc con nó sau đó rời núi, thì mới phát hiện trong một thời gian ngắn, Vân Mộng Thành lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Này, con sẽ không trách vị sư không đáng tin cậy đấy chứ. Lâm Bắc Thần thành thật trả lời. Ban đầu thực sự là có trách, nhưng bây giờ thì không trách nữa. Đinh Tam Thạch bật cười. Dược tính của cái này rất dễ mất đi. Bây giờ con ăn đi, vì sự hỗ trợ cho con, giúp cho con luyện hóa dược lực. Những chuyện khác thì nói sau. Ông ta nói. Lâm Bắc Thần cũng không khách khí, cầm lấy thần thảo nói. Sư phụ, cứ ăn sống như thế này à? Đinh Tam Thạch đáp. Đúng thế. Lâm Bắc Thần há miệng cắn. Sau đó có một loại chất lỏng chát chát, hơi đắng đắng tiến vào cổ họng hắn. Không quá khủng khiếp. Hắn như nhai mía, cả vỏ cả nước đều nuốt hết. Thật ra, vỏ ngoài không cần ăn. Khóe miệng của Đinh Tam Thạch hơi nhếch lên. À, sao sư phụ không nói sớm? Lâm Bắc Thần đang muốn chửi bậy. Đột nhiên một luồng khí tức thiêu đốt trong cơ thể hắn điên cuồng xông lên. Như thể có thứ gì đó đang bị đốt cháy. Huyền khí trong đan điền bắt đầu không an phận. Sau đó một lượng lớn huyền khí được tách ra như thủy triều. Lâm Bắc Thần theo bản năng vận chuyển thuật ngưng tụ huyền khí. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cấp độ huyền khí trong cơ thể hắn giống như máy kiểm tra bạo huyền, tăng vọt một cách cuồng bạo. Cảnh giới võ sĩ cấp 5, cấp 6, cấp 7, cấp 8, cấp 9, cấp 10. Sau đó trực tiếp đột phá cảnh giới võ sĩ cấp 10, tiến vào cảnh giới võ sư cấp 1, cấp 2, rồi cấp 3. Cho đến tận cảnh giới võ sư cấp 4 mới chậm rãi trở lại bình thường. Lâm Bắc Thần choáng váng. Dược lực này cũng quá khoa trương rồi chứ. Không đúng. Ngay cả khi ta tạp niệm bật hách trước đó thì cảnh giới cũng không tăng nhanh đến vậy. Cảm nhận được nguồn lực huyền khí mạnh mẽ trào dâng trong cơ thể, Lâm Bắc Thần giống như một mãnh nam làm việc rất chăm chỉ để cuối cùng lấy lại sức mạnh của mình, thét lớn. Ta có thể làm lại rồi, ha ha ha. Trong nháy mắt trở lại đỉnh phong, Đinh Tam Thạch cũng gật đầu hài lòng. Không hổ là 500 tuổi, hiệu quả thật là thần kỳ. Ông ta tấm tắc nói. Lâm Bắc Thần lập tức nói. Sư phụ không phải người nên khen ta xương cốt chắc khỏe, một tài năng luyện võ vạn người không có một sao. Mark đã từng nói, nhân tố bên ngoài là tác dụng thứ yếu, nhân tố bên trong là tác dụng chủ yếu. Nhân tố bên ngoài thông qua nhân tố bên trong tác dụng... Mark là ai? Đình Tam Thạch hoang mang, kinh ngạc hỏi. Ê chà chà, đậu xanh, không nên tùy tiện lỡ miệng như vậy. Lâm Bắc Thần hồi phục tinh thần, không biết nên giải thích như thế nào, đành dứt khoát bày ra vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Không thể tin được, trật khoa trường hỏi ngược lại. Sư phụ, cái gì? Người hỏi cái gì? Người còn không biết vị thần lý luận võ đạo vĩ đại nhất thời thượng cổ, Mark ư? Hả? Biểu hiện của Đinh Tam Thạch có chút vi diệu. Ta nên biết sao? Trong lòng ông ta có chút mở mịt. Nhưng mà vừa nghĩ tới bản thân đã đâu không dạy đệ tử. Hơn nữa tiểu tử này gần đây vẫn luôn đi theo tần chủ tế, học thần đạo điển tịch. Chẳng lẽ đây là kiến thức mới mà hắn học được ở tân chủ tế sao? Đinh Tam Thạch lập tức chột dạ. Ông ta cười khẳng định ngay tại chỗ. Đương nhiên là biết, vì sư làm sao lại không biết được. Chẳng qua là con được ta thử qua mà thôi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Mặc dù tư chất của con không tệ, nhưng chủ yếu vẫn nhờ vào dị năng thiên phú đáng kinh ngạc là tu luyện ở trong mộc. Còn rất nhiều thứ khác phải học tập vì sư. Lâm Bắc Thần lập tức nịnh nọt nói, sư phụ vĩnh viễn là ngọn đèn chỉ đường cho ta. Hắn cảm nhận được tu vi huyền khí cảnh giới võ sư cấp 3 đang đi tới đi lui trong cơ thể mình. Theo bản năng, muốn vắt phải ngụm sữa để thoát khỏi cảm giác suy nhược sau khi thi triển. Nhưng sau đó lại phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Sữa đâu? Sữa của ta đâu? Rõ ràng là hắn đã thi triển thủy hoan thuật, nhưng kết quả chỉ ném ra được một nửa huyền khí trong suốt. Khổ cực càng đường ngay, kết quả chỉ thả ra được một cái rắm. Lâm Bắc Thần lúc này ngẩn người. Hắn không tin mà thử lại đến mấy lần, kết quả vẫn y như cũ. Hắn không thể vắt sữa được nữa. Chuyện gì thế này? Phát hiện này khiến Lâm Bắc Thần sợ tới mức toát mồ hôi lạnh. Không có sữa thì không thể bạo chủng. Sau này làm sao có thể thi triển nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật đây? Hắn có chút bối rối, cưỡng ép khắc chế tâm tư, cẩn thận lĩnh hội, dần dần có phản ứng. Tìm được nguyên nhân rồi, huyền khí của hắn không còn thuộc tính thủy nữa. Sau khi đạt đến trạng thái cảnh giới võ sĩ, cần phải đến thần điện để cầu nguyện với kiếm trì chủ quân, nhận được sự niệm chú, thức tỉnh thuộc tính huyền khí mới có thể bước vào cảnh giới võ sư. Tiêu chí lớn nhất của cảnh giới võ sư chính là huyền khí có thuộc tính. Lâm Bắc Thần lúc này mới phát hiện, cường độ huyền khí của mình mặc dù đã có thể so với cảnh giới võ sư cấp 3, nhưng trên thực tế vẫn là tu vi cảnh giới võ sĩ. Bởi vì huyền khí lúc này trong cơ thể không còn là huyền khí hệ thủy như trước, cũng không phải thần lực như lời đồn, mà 100% là huyền khí cơ bản chưa thức tỉnh thuộc tính. Nói cách khác, sau khi trở thành thần quyến giả và tạm thời phế bỏ tu vi, trong khoảng thời gian 10 ngày ngắn ngủi này, lại một lần nữa luyện huyền khí lực thuộc tính, lại bước đi trên con đường dài 25.000 dặm, lần nữa đi đến ngưỡng cửa của sự thức tỉnh.